Trước giảng tham sân si mạng nghi, mà bây giờ đến phần ác kiến. Ác kiến là chia làm năm, đúng theo trong phần vô lý thì có phần ác kiến là chia làm năm nữa, tức là thân kiến, điền kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Cái phần này thì lại các vị thường học rồi, do đó chúng tôi chỉ giảng lược thôi. Thân kiến là gì? Đây là vấn đề quan trọng. Mà nếu theo trong tập đế thì cái phần này là thuộc về phần gì? Phần phân biệt hoặc. Và tham sân si mạng nghi nằm cái phần câu sanh, câu sanh hoặc. Tham sân si mạng nghi năm cái phần này thuộc là gì? Câu sanh hoặc. Câu sanh hoặc. Và năm cái phần này thuộc về thân kiến. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm. Giới cấm thủ thì năm cái phần này nó thuộc vào phân biệt hoặc. Như vậy là các kinh điển không có kinh nào không đề cập đến 10 cái phần này, mà trong giáo lý tứ diệu đế gọi là thập. Thập gì? Thập gì? Thập sử là 10 cái điều sai khiến cho chúng sanh lầm lỗi, đồng thời phải chịu luân hồi sanh sanh tử. Nó thuộc về tập tập đế. Tập đế là gì? Tập đế là sự thật nguyên nhân của cái sổ. Khổ đế thì gồm có sanh già bệnh chết, ái biệt ly khổ, cầu bắt đất khổ, oán sáng nội khổ, ngủ ấm chí thạnh thạnh khổ. Đó là 18 cái khổ. Mà cái khổ thuộc về gì? Thuộc về quả. Mà các tập đế thuộc về nhân, tức là sự thật nguyên nhân của cái khổ. Thế thì trong duy thức hợp thì có phần này nằm trong căn bản thiện phiền não. Căn bản phiền não là sao? Là những cái phiền não gốc rễ của nó. Nó nằm trong gốc rễ. Nói cách khác là có thân ta là có mạt nó rồi. Vâng, cho nên gọi là câu sanh sanh hoạt. Như vậy là tham sân si mạng nghi thuộc vào câu sanh sanh hoạt. Như vậy tôi giảng lại chữ câu có nghĩa tên gì? Câu sanh, câu sanh hoạt, câu sanh hoạt tức là cái lầm. Lầm gì? Cái lầm tập. Tập kè. Tập kè có nghĩa là sao? Có mặt ta thì có mặt mặt nó, tức là nó có từ trong bầu bầu thai. Và cái phân biệt hoặc, như vậy năm phần hôm nay gọi là phân biệt, phân biệt hoặc có nghĩa là lầm do phân biệt trên ý thức mà có nghĩa là sao? Khi sinh ra gặp thầy tà bạn dữ hoặc những cuốn sách, những điều kiện nào đó trong một địa phương nào đó đã làm cho tâm phát khởi lên những tâm niệm này. Nghĩa là khởi lên trên ý, ý thức, chứ không khởi lên từ trong chủng tử. Như là phân biệt hoặc là nó khởi lên từ trong ý thức. Khi gặp một quyển sách, khi gặp một tà đạo, khi gặp một cái lý luận nào đó, hoặc gặp trong cái duyên nào đó. Rồi chúng ta khởi lên những cái phân biệt, cho nên gọi là phân biệt, phân biệt Phật. Tôi ví dụ thêm, ví dụ nếu chúng ta sinh ra trong một thời kỳ chiến tranh chẳng hạn, trong thời kỳ chiến tranh hai bên đánh với nhau, như vậy là có bên gì? Bên gì? À, bên tả, bên hữu, hay nói cách khác là bên chánh, bên tà. Mà cũng chưa chắc bên nào chánh mà bên nào tà, thì bên này thì quay bên kia là tà là ngụy, bên kia gọi bên này là ngụy. Thế là chúng ta nghe bên nào là chúng ta theo bên đó. Lâu ngày sao? Lâu ngày nó quân tập, nó thành ta tưởng rằng cái ta nghe đó là thật, hiểu không? Tôi nói theo khéo cho nhận định như vậy. Hay là có một trường hợp, có một học sinh chẳng hạn, đi học từ đầu đến cuối, học phổ thông chẳng hạn, không biết gì đạo hết, thì tất cả những lý luận và cái học của họ đó, họ cho đó là đúng, họ cho đó là thật. Cái đó gọi là phân biệt Phật. À, ở trong hoàn cảnh tập quán nào đó, họ hướng dẫn đúng, sống theo cái tập quán đó. Ví dụ như có tập quán như gần đây ở gì? À, Việt Nam đừng quên rồi. Thì họ từ ở miền Bắc họ vào, họ có cái tập quán là ví dụ như có người chết chẳng hạn, người chết đó, cha mẹ mà chết thì con cái và tập trung về, rồi họ mượn tiền lo ăn uống trong 5-7 ngày, làm thịt trâu, làm thịt bò để mà ăn, thịt trâu, thịt bò để mà gì ăn cái lễ tang của cha mẹ. Như vậy là khi cái lễ tang đó, người con gái phải nộp tiền nhiều hơn người con trai. À, với cái lý của họ là con gái khi cha mẹ đẻ ra, sinh ra, nuôi lớn lên chưa làm gì giúp ích cho cha mẹ thì đã lấy đi chồng rồi, lo bên chồng rồi. Cho nên bây giờ cha mẹ chết, con gái phải lo gấp đôi người con trai. Như vậy là nếu chúng ta ở trong cái vùng đó rồi, thì lâu ngày lý luận như thế chúng ta cũng tưởng nó là đúng, là phải. Phải không? Hay là có vài dân tộc phi châu chẳng hạn, đến khi cha mẹ già thì đứa con phải bắt buộc cha mẹ đến 60 rồi phải trèo lên cây. Trèo lên cây mà con rung, nếu cha mẹ rớt xuống mà chết thì đó là thiện. Vâng. Thì đó mới được gọi là thiện, chết chịu đêm chồng. Thì họ cho đó là thiện, đó là tốt. Và nếu chúng ta ở trong vòng đó mà lâu ngày không có Phật pháp tôi gọi vào thì ta cũng tưởng nó là thật. Cho nên cái phân biệt hoặc là tại vì do tập quán ấy mà tạo nên, rồi chúng ta quân tập với một cảnh giới nào đó, với một điều kiện nào đó, với một ý thức nào đó, và chúng ta phân biệt, không phân biệt được, và chúng ta ở trong vòng lẩn quẩn và cứ nghĩ rằng tất cả những điều họ nói là thật. Do đó hôm nay chúng ta học cái phân biệt Phật này là nó phân biệt trên ý thức, nó không có trong chủng tử. Như vậy là thân kiến có nghĩa là gì? Là cái thành kiến chấp cái thân này, là cái thức thân, là cái ngã thể của mình, nó làm cho chúng sanh không thiết thật thừa nhận cái đạo lý vô ngã và phải chịu luân hồi mãi mãi trong lục đạo. Đây, nổi cái thân kiến này có nghĩa rằng nó có cái thành kiến. Thành kiến gì? Nó chấp cái sắc thân hoặc là cái thích thân, hai cái, sắc thân và thích thân. Sắc thân và gì? Và thích thân. Như vậy là thân kiến mới nghe ta tưởng đâu chỉ là cái ngã thôi, nhưng mà trong đó có cả sắc thân và thích thân. Như vậy là trong thân có hai thứ, một là sắc thân và hai là thức thân, cho nên gọi là hợp thể ngũ uẩn. Như vậy là ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì đây là dùng chữ thân kiến, là thành kiến chấp cái sắc thân và cái thức thân là ngã thể của mình. Nghĩa là cái sắc thân này gồm có tứ đại, Còn thức thân gồm có gì? Gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Hai cái đó phối hợp lại thành cái gì? Cái sắc thân và thức. Thức thân sẽ cho rằng đó là cái ngã thể của mình, không thay đổi. Và có hai cái sắc thân và thức thân là đều là bền chắc. Và họ chấp rằng cái tính cách của sắc thân và thức thân đối đãi là có thật. Là có thật. Và nó đã thừa nhận là có thật rồi thừa thì nó làm sao? Khi thừa nhận cái sắc thân này và thức thân này có thật rồi thì sao? Thì họ không thiết thật nhận cái đạo lý vô ngã nữa. Họ không nhận cái đạo lý vô ngã nữa. Khi họ thừa nhận cái sắc thân và cái thức thân này là có thật thì người đó không thừa nhận cái lý vô ngã của đạo Phật. Mà ngược lại đạo Phật thì sao? Ngược lại đạo Phật thì sao? Thì sao? Thì gọi là vô ngã, vô thường. Đã vô thường rồi thì còn vô ngã. Mà đã vô thường, vô ngã mới có gì? Mới có gì? Hãy thừa nhận vô thường, vô ngã thì mới có nhân quả và luân hồi. Mà nếu thừa nhận cái sắc thân và cái thức thân là thực ngã rồi thì không thừa nhận gì? Không thừa nhận vô ngã, mà không thừa nhận nhân quả, mà không thừa nhận luân hồi. Nó quan trọng là chỗ đó. Như vậy là có thừa nhận nó vô ngã kia thì mới có nhân quả và có luân hồi. Mà nếu cái ngã là thực rồi á thì không có nhân quả mà không có luân hồi. Trên đây là chấp về thân kiến. Và đã thừa nhận như vậy rồi thì anh nhìn nhận cái thân này như thế có thật và bền lâu, nên họ có làm được cái thân này sung sướng. Như vậy thấy rõ ràng rằng trong thế gian đắm chìm trong cái tinh thần có sắc thân và cái thức thân là thịt, cho nên họ làm gì? Họ có làm cho cái thân này sung sướng. Và họ không thừa nhận cái lý vô ngã, cho nên họ mãi mãi chịu luân hồi sanh tử. Như vậy thì ta thấy sao? Hầu hết nếu chúng ta không sống trong đạo lý vô thường, vô ngã, nhân quả, luân hồi thì chắc chắn chúng ta cũng đắm chìm trong cảnh này. Là lúc nào cũng thấy sinh ra, lớn lên, có vợ, có con và có chồng, có con, làm nhà, làm cửa, ăn uống cho phỉ phê, sống trong danh vọng, rồi cuối cùng chết trở lại. Là gì? Là gì? Một là hết, hai là cuối cùng thì sao? Là còn, nghĩa là ta có làm gì nữa, chút nữa sẽ tới biên kiến, là một là chấp thường, hai là chấp đoạn. Nếu chết rồi là còn mãi mãi, cái quan niệm này nó đã làm cho tất cả mọi người và cả xã hội tao loạn. Bởi vì khi nó đã chấp thường rồi thì hiện tại làm gì? Nó chấp cái thân này là thật, cái thức thân này là thật và nó là thường còn nữa. Thì bây giờ ta có làm cái gì đi nữa thì khi chết rồi tao vẫn là ông tâm thanh này. Ông tâm thanh vẫn là tâm thanh thì có mắc gì đâu. Ra sức mà chơi, ra sức mà trộm cướp, ra sức mà tà dâm, ra sức mà nói láo, ra sức mà tham lam, ra sức mà sân hận, ra sức mà si mê, ra sức mà giết người, ra sức làm những chuyện tồi bại để chết rồi vẫn còn lòng tâm thanh thì sung sướng được bao nhiêu? Đó là chấp nhất thường. Ngược lại, đến khi chấp cái sắc thân này và cái thức thân này là thật thì họ còn là chấp đoạn nữa. Bởi vì sao? Chấp đoạn là sắp sau khi chết rồi là hết. Mà sau khi chết rồi là hết thì còn làm cho xã hội là còn tao loạn thêm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chết rồi là hết thì cũng ra sức mà giết, ra sức tà dâm, ra sức trộm cướp, ra sức nói láo, ra sức làm các việc tàn hại tất cả mọi người để được chết rồi là hết. Như vậy là cái thăng tiến là đi cày mới biến viên kiến. Như vậy là cũng tạo nên cái thăng, từ chỗ mà thấy cái thăng tiến này, thấy cái thăng này là thịt, thức thăng là thịt, ngã thể này là thịt, do đó mà người ta làm tất cả mọi việc tội lỗi trong thế gian. Như vậy là trong thế gian này không chịu cái gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì ta chấp là thăng, thăng kiến hay là biến, biến kiến. Như vậy thì chúng ta cứ nhìn lại trong thế gian, tất cả mọi người sống ở bên ngoài mà không nghe được cái giáo lý của đạo Phật rồi thì như thế nào? Nếu như người đi tu này về gặp những người ở nhà mà họ quan niệm như thế thì chúng ta có sửa đổi được không? Có sửa đổi được họ không? Họ quan niệm như vậy là chúng ta về có thay đổi được họ không? Chưa chắc đã thay đổi được. Bởi vì sao? Cái nó ăn sâu vào gốc, gốc rễ, mặc dầu nó là phân biệt thoạt nhưng mà nó ăn sâu nhiều, nhiều năm. Có nghĩa là quân tập trong nhiều, nhiều năm sinh ra đã bị quân tập rồi. Không chần cần quân tập cấp trước, kiếp trước, ngay trong hiện tại này mà là người ta đã quân tập như thế rồi thì cũng khó mà thay đổi được cái lập trường của họ nữa. Cho nên khi mà chấp cái thăng kiến này thì người ta không nhận đạo lý vô ngã. Như vậy là vô ngã có nghĩa là gì? Cái ta này nó vốn là không có. Không có gì? Không có thật. Cái ta này chỉ là giả, giả dối. Bây giờ chúng ta nói về tứ đại, tức là gì? Đất, nước, gió và lửa. Tứ đại là đất là gì? Là cái chất cứng trong con người. Nước là gì? Nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, máu, nước tiểu, phải không nhỉ? Gió là gì? Gió là hơi thở ra vào. Lửa là hơi nóng trong con người. Bây giờ ta thử lấy cái gió để làm chuẩn. Bây giờ gió bên ngoài đang là cái thăng khí bên ngoài hít vào trong ta, nó vừa vào lòng phổi của ta thì sao? Thì gọi là ta. Nhưng nó vừa trong phổi rồi vừa buộc cho bên ngoài thì là của cảnh. Phải không? Nó là của cảnh thì lấy cái gì làm ta? Bây giờ lấy gió vừa hít vào khỏi lỗ mũi thì của ta. Nhưng nó vừa vào trong khỏi lỗ mũi rồi vào tới buồng phổi thì nó lại trở ra. Tức là hoặc là của ta mà hoặc là của cảnh thì lấy cái gì làm chủ? Cho nên gọi là vô ngã. Bây giờ tất cả đều như thế, lửa cũng vậy, mới nóng đây thì chút nữa thì hơi nóng này sẽ mất, và nó cứ vào ra như thế, hơi nóng này thay đổi với nhau liên tục thì lấy cái gì làm ta? Hoặc là cố cảnh, hoặc là của ta. Cho nên không có ghi làm chủ. Do đó mà Bát Đại Nhân Giác mở đầu kinh nói gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt liên dị, hư ngụy vô chủ. Hoàn toàn là hư ngụy, không có ai làm chủ. Ngũ ấm thì vô ngã, trong năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấm đều không có ai làm chủ. Thế bây giờ nói thọ là có vui, có buồn, có thương, có ghét nên gọi là cảm thọ. Thế thì bây giờ lấy cái vui làm ta hay lấy cái buồn làm ta? Mới vui đây thì chấp nữa lại buồn, mới buồn chấp nữa lại vui thì lấy cái gì làm ta? Có thương có ghét, bây giờ đang thương thì chút nữa lại ghét, bữa nay ghét mai mốt lại thương, lấy cái ghét làm ta hay lấy cái thương làm ta? Vì thế cho nên kinh nó dạy tất cả đều là vô ngã. Mãi vô ngã tức là vô thường, mà có vô ngã vô thường thì mới chấp nhận nhân quả và luân hồi. Nhưng mà nếu chấp cái thăng kiến này là cái thành kiến, chấp cái thăng hoặc thức thăng hoặc sắc thăng hoặc cái thức thăng là ngã thể, như vậy thì tất cả chúng ta học rõ cái thân ngũ uẩn này vốn không ai làm chủ. Mà nó đã coi nó là thật rồi thì nó không chấp nhận, không thừa nhận cái đạo lý vô ngã. Như thế là chúng sanh mãi mãi luân hồi sanh thành tử. Thế thì cái biên kiến là cái gì? Biên kiến là cái thành kiến có chấp thật, có bên này và bên kia. Một là bên này, hai là bên kia. Một là thường, hai là đoạn. Như tôi nói khi nãy, một là chấp cái thế gian này là thường, cái sắc thân này là thường. Hai là cái thức thân này là thường, mà hai là chấp nó là đoạn diệt. Như trong vấn kinh tỳ túc của thượng hàm là chấp đoạn hay chấp thường? Chấp đoạn hay chấp thường? Là tỳ túc chấp đoạn chết rồi là hết. Vì thế học hết trong vấn kinh tỳ túc, chúng ta thấy rõ rằng đồng nữ cả viết trả lời với tỳ túc như thế nào về cái chấp biên kiến này, tức là chấp đoạn. Có một đoạn trong đó, hôm nay chúng tôi nhân giảng cái này, tôi giảng tiếp với đoạn kinh của tỳ túc. Như vậy thì khi tỳ túc đến gặp đồng nữ ca diếp thì tất cả mọi người được kính lễ chào hỏi, riêng tỳ túc đứng đó và nói rằng: này đồng nữ ca diếp, tôi thì chủ trương chết rồi hết. Ngài chủ trương chết rồi là gì? Là còn tái sinh, đó là mê hoặc, đó là làm cho điên loạn trong thiên hạ, tôi không chấp nhận. Vậy ngài lý giải như thế nào về chết rồi là không hết, còn tôi chủ trương chết rồi là hết? Ở đây có nghe vài đoạn thôi nha, để thấy rằng có biên kiến này. Và đồng nữ ca diếp đã trả lời với tệ túc. Thế thì khi đó đồng nữ ca diếp nó hỏi tệ túc rằng: như vậy là mặt trời mặt trăng ở về thế giới khác hay thế giới này? Vâng, thì sao? Thì tệ túc bắt buộc phải trả lời: cái mặt trời mặt trăng ở về thế giới khác, không phải ở thế giới giới này. Tức là đã thừa nhận có quá khứ và có hiện tại, mà có hiện tại đã có vị lai rồi, đúng không nè? Nhưng mà là ngày sinh sao mặt trời mặt trăng thì có trước, còn ngày thì đến sau. Như vậy thì đã có quá khứ, có hiện tại thì phải có vị lai. Đến câu hỏi thứ hai của tỳ túc là: tôi có một người chú nghe theo lời Sa môn Cù Đàm tu hành mà giữ nam giới thì được sanh làm người, cho nên tôi có ông chú tu hành giữ nam giới rất cẩn thận. Tôi biết rằng khi chết rồi ông trở lại làm người, nhưng mà từ khi ông chết đến bây giờ tôi không thấy ông trở lại nói gì hết. Vì thế tôi biết không có đời sau. Thì ngài đồng nữ ca diếp mới nói rằng tại vì có buồn, mà buồn không khác với sáng, bởi vì hai cái nó là vừa gì, tương khác, mà nó vừa tương hòa, vừa tương dung, vừa tương khác, vừa tương hòa và vừa tương dung, vừa khác vừa hòa lại vừa không có tối thì làm gì có sáng. Ủa, tại sao kêu sáng? Là tại vì có tối. Tại sao kêu tối? Là tại vì có sáng. Hai cái này vừa tương khác mà vừa tương hòa, vừa tương dùng, hiểu chưa? Như vậy từ hôm nay kêu đây là thánh, tại vì sao kêu là thánh? Tại vì có phạm phu. Tại sao kêu là phạm phu? Tại vì có bạch. Cho nên sáng không khác với buồn, mà buồn không khác với sáng. Bây giờ hai câu chót là khó à? Buồn sáng tức là buồn, như vậy sang cũng tức là buồn, mà buồn cũng tức là sang. Có nghĩa là sao? Sang cũng tức là buồn. Nếu sang mà không vượt qua khỏi buồn thì sao? Nếu sang đó mà nó vượt không khỏi buồn thì sao? Thì nó là buồn, coi chừng đó nha. Hiểu không? Nếu sang đó mà không đủ duyên nảy nở phát sinh được, và nó không phát triển được ra khỏi buồn thì nó vẫn là buồn. Ủa, vì sang đâu có nở lên được, phải nở lên khỏi mặt đất thì mới có sang. Còn nằm với buồn thì làm gì có sang? Qua sang tinh khiết, cho nên buồn tức là sang. Thế thì giữa thánh và phàm hai cái đối đãi với nhau. Ta vừa là thánh mà vừa là phàm, vừa là Phật vừa là chúng sanh, vừa là niết bàn vừa là sanh tử luân hồi, cho nên gọi là phiền não tức bộ đề bồ đề. Dạ. Sanh tử tức niết, niết bàn phiền não tức bộ bồ đề. Mà không hiểu được cái triết lý này thì khó mà hiểu được. Thế là phiền não tức là bộ bồ đề. Vì nếu không có phiền não làm gì có bồ đề, nếu không có sanh tử làm gì có niết bàn. Cho nên cái tên niết bàn sẽ gì có, tại vì sao? Tại vì có cái sanh tử luân hồi. Như vậy là tôi giảng cái này hơi xa rồi. Như vậy đó gọi là biên kiến. Như vậy thì chỉ có bậc thánh mà đi vào con đường trung đạo, nghĩa là không có và cũng không, không sao, không rời có, không chẳng rời, rồi xong. Đó là tăng kiến, biên kiến. Tôi tóm lại, cái biên kiến là cái thành kiến chấp thật có bên này với bên kia, hai bên khác nhau. Chấp thật có, đây là Phật, đây là chúng sanh nữa, đây là thương, đây là ghét, đây là sanh tử, đây là niết bàn. À, chấp cái có với cái không, cái xa với cái gần, cái trước đối với cái sau, cái thường đối với cái vô thường. Mà nếu đã chấp như thế thì nó có một cái tác dụng là ngăn cản sự nhận hiểu đạo lý của chân như. Vì thế đến chân như thì sao? Đến chân như thì sao? Nếu hiểu được đạo lý chân như, à, mà chân như thì gồm có gì? Cho nên trung đạo, ai đi vào con đường trung đạo cũng đi vào con đường chân như, thanh thanh khí trúc tổng thị chân như, ức ức quỳnh qua vô phi bất nhã, mướt mướt tê xanh, tất cả đều là chân như, mơn mởn vô hoàng, không có chỗ nào là không có bát nhã. Như vậy có chỗ nào không có bát nhã không? Có bát nhã hay không bát nhã tùy theo sự nhận thức của ta. Đấy này im lặng không? Nhận thức của ta, nếu còn ở trong thức thì tất cả đều là gì? Nếu chúng ta còn ở trong thức thì tất cả đều là gì? Đều là có sự sai biệt. Mà nếu ở thức chuyển thành trí thì tất cả đều là chẳng như. Thế là chúng ta đang ở trong thức hay trong trí? Ở trong thức. Như vậy là cái chúng ta đang học, đang biết đây là học cái thức nào? Chúng ta đang dùng thức nào? Đang dùng thức nào? Hả? Chúng ta đang dùng thức nào đây? Lưu ý đây nha. Tôi nhắc đi nhắc lại mà hãy quên cái này là nguy hiểm. Chúng ta đang phân biệt đây là tốt, đây là xấu, đây là thường, đây là đoạn, đây là hai, đây là dở, là cái thức nào? Thức thứ sáu. Đó là thức thứ sáu, tức là đệ lục thức. Chúng ta đang dùng đệ lục thức. Hay nói cách khác là ý thức. Ý thức là cái thức có tính cách phân biệt phải, trái, tốt, xấu. Hôm nay bỏ cái chấp thường, chấp đoạn để trở về cái chấp trung đạo. Đó là ý thức phân biệt cách rõ ràng. Người đi tu để tìm con đường giải thoát, đó là phần nào? Phần có thức nào? Không có thức nào, có ý thức tức là phân biệt, đi tu để tìm con đường giải thoát, đó là phần có ý thức. Thế thì cái vô ý thức là cái sao? Vô ý thức tức là anh không có ý thức. Một việc làm nào mà hư hỏng thì gọi là vô ý thức. Vô ý thức có nghĩa là gì? Anh không có ý thức tức là không có sự phân biệt, đây là tốt, đây là xấu, đây là vì hai, đây là dở, cái dở phải bỏ lấy cái hai, tức là người có ý thức. Mà nếu anh làm vô ý thức tức là việc dở mà anh vẫn lan trả và anh làm thì đó là người vô ý thức. Người vô ý thức tức là mới cái thức thứ sáu, nhưng tới đâu gọi là thức thứ bảy của lòng mạc na thức. Cho nên tí nữa quý vị sẽ nghe phần này, giữa hai thằng này ý thức và mạc na thức luôn luôn cấu kết với nhau, tạo thành bức thành trì đen tối của chúng sanh. Hai thằng đó, hai thằng này rất là nguy hiểm, bởi vì thằng để lục thích và để thách thích, hai thằng luôn luôn cấu kết với nhau tạo thành bức thành trì đen, đen tối của nhân loại, có muôn loài chúng, chúng sanh. Tại vì sao? Như vậy là cái phân biệt có ý thức xong rồi, thì đến sàng bạc na thích ra thì sao? Thấy tốt, được rồi, là phần ý thức rồi, thì tới sàng bạc na thích làm gì? Nó mê nhiễm và nó diện gì như. Thẳng thấy đây là tốt, tốt rồi thì sao? Thì sinh ra mê, mê nhiễm, thấy người con gái đẹp thì lệch đêm cái tâm mê, mê nhiễm, nắm bắt cho được người con gái, gái đẹp. Thì sao? Có thằng thích nào vào? Thằng thích thứ mãi. Cho nên người ta thường nói, mày mê cho đến lúc mày không còn chút tỉnh trí nào cả. Tức là nói thích nào? Thích thứ mãi rồi. Nhưng mà chúng sanh thì chẳng biết cái là thứ bảy, cái là thứ sáu hết, phải không? Vì thế mà đến đây khi mà phân biệt được tốt xấu thì hay rồi. Nhưng nếu gặp cái thằng mặt na mà nhảy ra, nó mê nhiễm thì nó ôm chặt lấy cái gì? Kể cái gì? Ôm chặt lấy cái gì? Lấy cái tốt, nó bỏ cái dở thì nó cũng còn nở đi. Đằng này ôm cả, có hai không phân biệt tốt hay hai xấu, đó là thằng đệ thất, thất thích, nó không phân biệt được xấu hay tốt nữa. Nó cứ việc làm theo cái dục vọng của nó, cho nên lúc đó thằng đệ thất thích cấu kết với thằng mạt, mạt thằng thất thích cấu kết với thằng đệ lục, và tất cả chúng sanh luôn luôn sống trong cảnh đen tối bởi vì hai thức này cấu kết với nhau. Như vậy là thằng ý thức vừa phân biệt, vừa phân biệt gì? Có người nói, bữa nay đi buôn gặp lắm, đi với tôi đi. Này, thì cái thằng ý thức nó phân biệt đi, đứa hạt có tiền, có tiền là được, miễn có tiền là được. Thế thì mới có phần gì? Miễn có tiền là được. Có nguy hại gì cũng được, sao cũng được, miễn là có tiền. Là coi chừng trong giữa lúc này mấy thức có mặt, cả phần ý thức cả phần mặt na đều có mặt. Nhưng mà mới có giai đoạn này thì mới có thằng ý thức thế có tiền để tôi coi lại thử tôi có thể làm được hay không, và nó có nguy hiểm gì không. Cái tiền thì cũng muốn đó, nhưng mà để tôi xem xét lại thật tôi có khả năng đó hay không, hoặc là sau đó có hậu quả gì hay không, thì mới có thằng gì, thằng ý thức á. Chưa có thằng mặt nam nó gạt cái bánh bên ngoài. Nhưng một chất nữa, không cần dầu cho tai quả gì, miễn là có tiền để giải quyết tất cả các món nợ nần đã cả đàn. Rồi sẽ ra sao đâu ra, ở tù cũng được, dầu có xuống địa ngục cũng được. Đó là thằng mà mặt nào có mặt rồi, nghe rõ chưa? Như vậy là ai mà đến giai đoạn ý thức mà nó phân biệt được dừng lại thì nó bớt tội lỗi. Nhưng mà nó không dừng lại để cho thằng mặt na nhảy xen vào cùng hai thằng cấu kết thì tạo nên bức thành trì đen tối của nhân loại. Tôi còn nhớ câu này, mà khi tôi nghĩ giám luật thì thầy Nhật Chiếu lên làm giám luật của trường. Đến khuya 3 giờ dậy đi tụng kinh, kêu dậy đi tụng kinh, cái thì mấy chú nằm trong nội trú nói gì, nói một câu thôi nha, xuống địa ngục cũng được, thì không thích dậy nổi, xuống địa ngục cũng được, bây giờ không thích dậy nổi. Thế thì ba lần thằng Nhật Chiếu sửng sốt. Nhưng mà đến đó thằng Mật Nga đã xâm chiếm toàn bộ. Cái cuộc sống của một vị tăng sĩ. Thế cả việc yêu cũng vậy, cũng là hai thằng đã cấu kết với nhau. Đến nỗi nó không còn biết gì tâm bảo, nó không biết gì chánh pháp, nó không còn biết gì đến giá trị của một vị tăng ni nữa. Đến lúc đó nó cũng trừng mắt đi nữa khác, bởi vì lúc đến đây đến tới một cái là chặt đầu. Thế mà nó vẫn cứ lúc đó rồi thì cái sức mê nhiễm của nó quá quá nạn nó cũng quên đi, cứ chuyện chặt đầu nó là khác, quên cái chuyện chặt đầu nữa. Nha. Riêng bản thân của nó là bị chặt đầu rồi. Ba lấy duy tội. Chưa nói đến cái chuyện mà làm tăng trưởng cho đạo, đạo pháp, chưa nói đến chuyện duy trì tăng, tam bảo. Ừ? Mà khi nó đã mê nhiễm, đã dính dáng hai thằng này, bởi vì thằng ý thức là mối phân biệt tốt không xấu, hai vợ à cái anh tao được là mối phân biệt làm sao, thì tới thằng mặt nha nhảy vô nói gì, ôm chầm lấy cái tốt để mà nó gìn giữ, nó nắm chặt để rồi ngày đem có mơ mà để gặp lại nói chuyện không được thì gửi thơ, láng gửi thơ qua, gửi thơ lại tới rồi ôm rồi gặp. Có nhớ hai tăng ni sinh ở Thủ Đức chết mang cái trường cơ bản Thủ Đức mới là đau chết. Đấy, hai tăng ni sinh trường cơ bản Thủ Đức khi chết vẫn mang hai cái phù hiệu trường cơ bản Thủ Đức mới là đau chết. Ừ? Cho nên tất cả mọi việc này do cái thằng ý thức là cấu kết cái mặt na rồi tạo nên một sức ô nhiễm, đó là trong tăng giới. Huống gì ở ngoài, giới lực ngang cấm như thế, sẵn như thế, lúc nào cũng cậu tạo đầu như thế, ăn uống như thế, như vậy là ăn chay có nghĩa là gì? Để chặn đứng cái chuyện kích thích tình dục, cho nó liều quan trọng. Kích thích, ngăn chặn liền. Thế mà nó vẫn còn ôm nhau, nó nhảy xuống sông, nó nhảy chết nữa. Ừ? Thế nữa mà huống gì ở ngoài, an toàn các chất mạng, thịt, cá, những chất tanh hôi là chất kích thích về tình dục. Ừ. Nhưng dù muốn dù không, trong việc học tri thức này, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết rằng lúc nào thằng mật na thức xuất hiện phải chặn đứng nè. Mà khi chặn đứng được thằng mật na thức rồi, thằng ý thức trở thành thằng đất tốt, chuyển thành dịu quan sát sắc tí. Đã quan sát tất cả mọi việc hiện hưởng tượng trong thế gian một cách hết sức vi diệu, vì thế mà nó không có lầm lẫn. Khi nó chuyển cái ý thức này thành cái dịu quan sát sắc tí, là quan sát tất cả sự việc của thế gian, từ hành động đến ngôn ngữ đến tư tưởng, nó quan sát hết sức vi diệu, vì thế nó chẳng đứng kịp thời khi nó chuyển thành trí. Còn ở trong thức là nó còn bị mê nhiễm. Như vậy từ triết lý của Đông Phương có sáng chiều, sang buồn, sang không khác với buồn, buồn không khác với sang, sang tức là buồn, mà buồn cũng tức là sang, đó là điều phải thẳng tạc. Nhưng phải buồn tức là sang không? Mà sang cũng tức là buồn không? Như vậy sang đã có sẵn chưa? Chúng ta có Phật tánh sẵn chưa? Có chưa? Nhưng mà nếu cái tâm ô nhiễm mà nó khởi lên dài đạt rồi thì sang để làm gì? Thì sang cũng tức là buồn. Hả? À, thì sang cũng tức là buồn. Vâng. Mà hơn nữa sang, mà có sang tại vì sao? Tại vì nhờ có buồn, chứ nếu không có buồn thì lại không có sang rồi. Cho nên buồn cũng tức là sang. Vâng, nhờ có buồn mà mới có. Nếu không có chúng sanh thì làm sao có Phật, không có phòng khu làm gì có thánh. Đó là hai cái phần thân kiến và biên kiến, nó nguy hiểm như thế nào đối với việc tu hành. Như vậy là cái thân kiến thì nó không nhận được đạo lý vô ngã, cho nên phải chịu luân hồi sanh tử. Đến biên kiến rồi thì nó có tác dụng là ngăn cản thì nhận hiểu đạo lý chăng như. Mới nghe thì cái phần này học trong trường chúng ta nghe nó đơn giản quá, phải không? Học chưa? À, mà đến đây mới thấy nó quan trọng như thế. Bây giờ cái phần thứ ba là phần gì? Tà kiến. Tà kiến là sao? Là nó chấp những cái sự chấp trước trái với chân lý. Nó như chấp có cái ý thức tồn tại và mãi sau khi chết, cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết, đây gọi là tà kiến. Đến đây hơi khó nữa, nghĩa là tà kiến là những sự chấp trước trái với chân lý, như chấp có cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết, mặc dầu cả trong lúc ngủ ý thức cũng không phát khởi, như bát không có nhân quả. Mặc dầu mọi sự vật này chuyển biến theo luật nhân quả, họ bát không có nhân quả, tức là tà kiến. Và cái quan trọng nhất của tà kiến là chấp có cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết. Có cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết. Như vậy thì chà, hơi khó hả? Bắt buộc phải giảng. Thế thì đạo Phật có cái ý thức tồn tại sau khi chết không? Bởi vì ý thức thì đến đâu thì nó tiêu diệt. Một là lúc ngủ, ngủ sai là ý thức cũng không, không còn. Cái gì? Khi chết, chết giấc thì ý thức cũng không, không còn. Phải không? Và khi ở trong thiền vô tưởng định thì ý thức cũng không, không còn. Bởi vì không còn phân biệt nữa. Thế thì ý thức đến đây mặt. Mắt thì sao? Mắt cũng tiêu diệt à? Mắt thì tiêu diệt sao? Nó còn là cái gì? Nó còn là cái mặt na thức và a lại giá. Dạ thức, vì chỉ có duy thức mới phân biệt kỹ chỗ này, chết tác chỗ khác không có phân biệt rõ rệt như thế. Nhưng mà là ý thức chế trầu tưởng nó mất luôn à? Nó còn là cái mặt na và a lại giá thức. Thế thì a lại giá thức có phải là cái linh hồn không? Đây là vấn đề quan trọng. Cho nên tà kiến là chấp có ý thức sau khi chết vẫn còn tồn, không có tồn tại, cũng không mang đi. Bởi vì sao? A lại giới thích thì sao? Cái mà chúng ta thường học và thường nghe và thường nói, thường học, thường nghe và thường nói là thần thức sau khi chết ra khỏi cái thân xác cái gì? Tức là có cái thần thức riêng biệt rời khỏi thân xác, đó là sự lầm lẫn, đó là tà kiến. Vâng. Đến đây mới thấy đó là tà kiến. Bởi vì nếu nó có thì nó có hình tướng không? Hình tướng của nó làm sao? Hay là nó ở trong hay ở ngoài? Như Kinh Lăng Nghiêm thì cái thức đó ở trong hay ở ngoài? Nếu ở trong thì tại sao nó không thấy ruột gan phèo phổi? Mà nếu ở ngoài tức là hai rồi, thì ta là ta, thích là thích, thì làm sao gọi là thích ở trong ta? Vâng, vì thế mà là gia thích là gì? Nó có 8 cái yếu tố. Một, không ra, không vào, không đến, không đi, không có dung lượng, không có thức tắc, phải không có vị trí trong không gian. Đấy, ai vậy là thích? Ai là gia thích? Nó không ra, không vào, không đến, không đi, không có dung lượng, không có thức tắc và không có vị trí trong không không gian. Nếu nói là hồn thì nó có cái dung lượng sao? Và có thức tắc thì sao? Và nó có đến có đi thì sao? Có đến đâu? Có cái nào đi đâu? Có cái nào ra đâu? Có cái nào vào đâu? Và có dung lượng không? Dung lượng là gì? Là sức nặng. Hả? Là nắm bắt được nó, xếp bắt là đo được nó. Thế thì ai lại ra cũng không đo được, cũng không có dung lượng. Và nó làm sao nữa? Nó không có vị trí trong không gian. Nếu có vị trí trong không gian thì làm sao tu đây? Vì nó có vị trí rồi, anh kéo nó ra không? Vì nó không có vị trí trong không gian. Và nó không đến, không đi, không ra cũng không vào. Thế thì nó làm sao? Khi chết rồi nó còn ý thức không? Cho nên ai mà nói rằng chết rồi mà cái ý thức còn tồn tại mãi thì đó là tà kiến. Bởi vì đây nó không ra, không vào, không đến, không đi, không có dung lượng, không có thức tắc và không có vị trí trong không gian. Thế thì sao? Thế thì tạm ví dụ nha. Thế thì điện nó có vị trí trong không gian không? Không. Bật đèn lên thì nó lại sáng, mở quạt ra nó lại để chạy, mở tủ lạnh nó lại để lạnh, vào trong ủ bàn ủ thì nó lại thì nóng. Thế thì điện nó nóng, nó lạnh hay nó sáng hay nó chạy? Điện nó lạnh, nó nóng, nó sáng hay nó chạy? Nó không lạnh, không nóng, không sáng, không chạy, tùy theo môi trường thích hợp để nó thể nhập. Nó chỉ tùy theo môi trường, thích hợp của nó mà nó thể. Để nhập hôm nay chúng ta đang làm việc thiện, đang làm tất cả việc thiện, thì khi mà nhắm mắt rồi thì tùy theo cái việc thiện đó nó thể nhập vào một thế giới nó thích, thích hợp thôi. Chứ nó không đến, không đi, cũng không ra, cũng chẳng vào. Ví dụ hôm nay tôi đang đọc sách, chuyên đọc sách, thì khi mắt ở đây tìm ở đâu? Đi tìm quán ăn được không? Đi tìm ở chỗ hát được không? Tìm nào? Chạy đến phòng đọc sách là có mặt tôi. Thế nào? Nó tùy theo cái môi trường thích hợp nó thể thể nhập. Cho nên người mà làm điều ác, mà khi mà quân tập tất cả những điều ác rồi, khi lâm chung thì sao? Nó tùy theo cái môi trường thích hợp có cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ thì xuất sanh mà nó thể thể nhập, thể vào con chó thì nó làm sao? Thì nó lợi tủa. Vào con mèo thì sao? Nó bắt chuột. Vào con bò thì sao? Nó bị kéo, kéo cài. Vào con ngựa thì kéo, kéo xe. Vào người hung dữ thì sao? Thì lo để đánh chém giết. Vào, nếu chúng ta quân tập cảnh giới thiện và tu ngũ giới trở thành người lương, lương thiện, nó thể nhập tùy theo môi trường thích hợp mà nó thể nhập, cho nó không đến, không đi, không ra, không vào, không có dung lượng, không có thước tắc và không có vị trí trong không, không gì. Cho nên, nếu ai chấp có cái ý thức tồn tại mãi phải bị chết, đó là tà kiến. Như bác không có nhân quả, mặc dù mọi sự vật được chuyển biến theo luật nhân quả. Nếu ai bác không có nhân quả thì người đó là tà kiến. Cho nên từ cái tà kiến đó họ làm những điều không hợp với chân lý, không hợp với lẽ phải, cho nên họ sợ đủ thứ. Tại vì không hợp với chân lý, không hợp với lẽ phải, cho nên người ta sợ đủ thứ. Cho nên thờ gì? Thờ ông táo, thờ bình dôi, thờ đầu trâu, thờ đầu cọp. Mọi thứ thờ. Bởi vì người ta không đủ sức tin về duy trì và làm cho sức sống ở lại gia thức vững mạnh. Do đó người ta tin tất cả mọi thứ, không có gì là không, không tin. Thế là biến thành mê tín. Giống như thờ gì? Ông táo mà sợ lắm á. Có sợ ông táo không? Thấy lắm quán nghe thờ ông táo. Cho nên hồi trước chỗ tôi là chỗ mà họ đem ông táo tôi hồi đến nhiều nhất chỗ ngã ba đường, ngã tư đường đó. Ông táo rồi ông dôi nữa, ông dôi mà cho vô ăn mà ông bể một cái là không ai dám động tới, phải đem tới để chắc một chỗ để mà thờ mà lại thắp hương cúng, chứ không dám động tới ông dôi nữa. Mà ông dôi là cái gì? Ông táo là cái gì? Hả? Vậy thấy họ biến cái nào cũng thành thần cả. Rồi đầu trâu, rồi đầu cọp. Tôi có vô một cái chỗ mà thờ của người Tàu ở trên trời lớn á, có ông cọp còn chim ăn. Thế này nó như thế này, họ tin cho đến mức là đến lấy một cục thịt heo, rồi ai mà đem cái cục thịt heo lớn chừng nào thì cái con cọp nó còn phù hộ cho làm ăn thịnh vượng nhiều chừng đó. Thế nên họ tới cứ cà trong con cọp, cà miết cái miệng thịt lít, họ cà miết rồi nó mở rồi đám một cà miết, mỗi người mỗi cà rồi dành nhau mà cà cái miệng đó, tin như thế. Rồi họ thấy rằng thằng ông dôi cũng có thằng, thằng ông táo cũng có thằng, chỗ nào cũng có thằng hết. Và nhất là tìm đức Phật chưa ra đời thì tại đã nổ là gọi là gì, gọi là đa thần, gió cũng thần, lờ thợ thần gió, rồi lửa cũng thần, thợ cũng thần lửa, rồi sấm chết cũng thờ là thợ cũng thần chết. Cho nên cuối cùng họ coi từ đa thần nó quá sức, rồi quá sức lại rồi cái lại cùng thấy rồi nó mệt quá, cho tóm là còn nhắc thần luận, đa thần luận rồi đi chơi nhắc thần luận xong gom là một ông thôi, chứ quá nhiều chịu không nổi, bởi vì chỗ nào cũng thần hết. Đến Phật đó thì sao? Đến Phật thì sao? Thần chính là ta, thánh chính là ta, ngoài ta ra không có ông thần nào cả. Ngoài ta ra không có ông thần nào khác. Vì thế kinh Pháp Cú nó bảo thanh tịnh bởi ta, nhiễm ô bởi ta, địa ngục bởi ta, thiên đường bởi ta, an vui bởi ta, đau khổ bởi ta, người ta ra không ai có quyền, người ta ra không ai có quyền. Nếu ông Thượng Đế bảo ta lên thiên đàng mà ta làm điều ác thì sao? Ta lên được không? họ lấy nó để làm gì? Nếu ta ô nhiễm, ngược lại Thượng Đế bảo ta xuống địa ngục, ta không làm để gì xấu, thì làm sao ta đi địa ngục được? Thế là địa ngục của ta mà thiên đường bởi ta, mọi sự an vui do ai? Do chính ta. Vì thế, đến đây, bắt buộc tôi phải giảm hai chữ kỳ an kỳ si. Cái này nghe rồi phải không? Như vậy là kỳ an kỳ siêu chứ không phải cầu. Mà in trong sách, trong kinh cũng là cầu an, cầu siêu. Đây là sự nhầm lẫn rất là lớn. Làm sao cầu? Nếu đúng như thế này thì có cầu không? Cầu an. Ai cho ta an và ai cho ta siêu? Nếu ta không tự an, mà nếu ta không tự siêu được, thì ai cho ta an và ai cho ta siêu? Ủa? Chư Phật có làm ta an được không? Chư Phật chỉ dạy cho ta làm việc an mà thôi. Chư Phật chỉ dạy cho ta làm những việc nào đó chúng ta được siêu thoát mà thôi. Chứ Phật không cảm ta về tới chỗ vị trí của siêu. Phật không cảm ta về vị trí chỗ an được. Thế thì kỳ an, kỳ siêu, chứ kỳ đây. Đúng không? Rõ rệt. Kỳ, còn cầu đây. Thế mà tại sao lại cầu? Trong đạo Phật có chỗ nào cầu đâu? Nếu cầu thì chúng ta có thoát hoàn toàn tánh bệnh cha ta cho Phật, cho Bồ Tát, không biết gì. Con dính dáng việc an và siêu này. Ủa? Đạo Phật đâu có chủ trương thế? Có chủ trương thế không? Phật có hoàn toàn chịu trách nhiệm là việc an và siêu của ta không? Mà chỉ là gì? Chỉ là gì? Phật là gì? Ai biết? Phật có trách nhiệm gì? Thánh có trách nhiệm gì? Hả? Là gia hộ không thôi? Gia là gì? Gia là thêm. Hộ là giúp đỡ. Là giúp đỡ thêm thôi. Chứ không có tiền là hoàn toàn lo cho chuyện ta ăn được. Cái chuyện này tôi đã ví dụ nhiều lần rồi phải không? À, nếu cầu mãi đi vô Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, con chúng tôi xấu, đó cho con gia đình con yên ổn, làm đó cho con thi đạo. Nó không hợp lấy gì thi đạo. Nó không hợp thằng thi đạo thôi rồi. Ủa? Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạngthuphậthoc.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tangthuphathoc@gmail.com hoặc pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.